Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, 126. Hôm nay tuy rằng ra Thái Dương, bất quá hiện tại đã là cuối mùa thu thời tiết, giữa trưa Thái Dương tuy rằng đại, cũng không có mang đến bao nhiêu lo lắng. Tô Thiện mặc đơn bạc quần áo, chính nàng đổ là không có cảm giác đến lạnh. Sau đó xuất ra triệu thần quang đại khái là cảm thấy nàng lãnh. Đem cầm trong tay áo khoác phi ở tại thân thể của nàng thượng. Tô Thiện, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi đem quần áo mặc vào. Cẩn thận cảm lạnh, triệu thần quang ôn vừa nói. Cầm quần áo cấp Tô Thiện phủ thêm sau, liền đưa tay thu trở về. Tô Thiện không có cự tuyệt triệu thần quang hảo ý, đem bản thân hai cái tay vói vào trong tay áo mặt. Mặc được áo khoác, ngồi trên triệu thần quang kia chiếc điệu thấp xa hoa màu lam Porsche. Tô Thiện đem diêu sảng ra địa chỉ nói cho triệu thần quang. Đi Thanh Cùng Viên, tốt nhất có thể mau một chút, ta sợ bên kia chống đỡ không được, triệu thần quang không có hỏi nhiều. Khởi động xe, theo Tô Thiện ra xuất ra, đi không xa đó là cổ mộ đào móc hiện trường, này tòa cổ mộ đào móc công tác đã tiến hành đến kết thúc. Tiếp qua không lâu, liền triệt để hoàn công, kỳ thực cái kia huyệt cũng không lớn, bên trong chôn cùng vật phẩm cùng một ít hoàng cung quý tộc so sánh với. Không coi là cái gì, dù sao này huyệt tồn tại chính yếu mục đích là vì phong ấn nàng. Như không phải là bởi vì mỗ ta sự tình, cũng sẽ không cho nàng nhiều như vậy chôn cùng, hiện tại trải qua hơn một tháng đào móc công tác sau. Trên cơ bản đã đem cổ mộ bên trong gì đó xử lý xong. Xe theo đào móc hiện trường đi qua thời điểm, Tô Thiện thậm chí ngay cả một cái lướt mắt đều không có hướng bên kia nhi tảo. Nàng nguyên lai xác chết sớm cũng đã bị khảo cổ đội nhân làm đi rồi. Nghe nói là vận chuyển đến tỉnh bảo tàng kia C1 bên đi. Bên trong này chôn cùng vật phẩm cũng tất cả đều bị lôi đi. Toàn bộ huyệt triệt để không xuống dưới, khảo cổ công tác cũng không hội phá hư trong mộ huyệt mặt kết cấu. Này bị khảo cổ công tác giả trở thành bích họa trận pháp đồ văn trên cơ bản cũng đều bảo tồn xuống. Dưới, nếu lại có chút lợi hại huyền môn người trong tu bổ một chút trận pháp. Một lần nữa trồng trên trời nhân cúc hoa, vẫn là có thể đem Tô Thiện cấp phong đi vào, bị phong ấn 1000 nhiều năm. Tô Thiện đã ngốc đủ, liền tính nàng đã từng đã làm sai chuyện tình, nhưng là nhiều năm như vậy chuộc tội cũng vậy là đủ rồi. Tuy rằng này huyệt trận pháp tu bổ tốt lắm sao còn có thể phong ấn bản thân. Bất quá Tô Thiện lại cũng không có bao nhiêu lo lắng chi ý. Dù sao hiện tại thời đại đã thay đổi, không nói đến hiện tại huyền học giới đã so ra kém đã từng cường thịnh thời kỳ. Chính là pháp luật cũng sẽ không cho phép bọn họ tại đây loại cổ mộ mặt trên gian lận. Dù sao này huyệt tuy rằng không lớn, cũng là cái đường chính chính cổ mộ, quốc gia khẳng định hội đem bảo vệ lại đến đây, nói không chừng về sau còn có thể thành cái du lịch cảnh chút gì. Tuy rằng Tô Thiện lý giải không xong vì sao có người sẽ đem người khác huyệt trở thành cảnh điểm tham quan, bất quá này cũng không trọng yếu. Triệu thần quang gặp Tô Thiện tựa hồ ở thất thần, ánh mắt của hắn đảo qua kia phiến bị vây lên cổ mộ đào móc hiện trường. Tô Thiện, ta nghe nói theo này cổ mộ đào ra là một khối ngàn năm không hủ nữ sĩ. Nghe nói này cổ thi thể trông rất sống động, tuy rằng bị mai ngàn năm, nhưng là xác chết nhưng không có tí xíu hư thối. Thoạt nhìn liền cùng người sống dường như, chờ vài ngày nếu như ngươi có thời gian. Ta mang ngươi đi tỉnh bảo tàng tham quan một chút. Tô Thiện, mang theo nàng đi tham quan bản thân thi thể. Tô Thiện cảm thấy triệu thần quang này ý tưởng rất có sáng ý. Thi thể chính là thi thể. Cho dù là trông rất sống động, cũng là cổ thi thể mà thôi. Không có linh hồn thi thể chính là nơi lạn thịt. Không có gì đẹp mắt cũng không biết có phải không phải triệu thần quang lỗi thấy. Hắn cảm thấy Tô Thiện đang nói lời nói này thời điểm. Tâm tình tựa hồ có chút không tốt lắm. Hắn chăm chú nhìn ngồi ở phó điều khiển trên vị trí. Như cũ là một bộ mặt không biểu cảm bộ dáng Tô Thiện. có chút sờ không cho nàng là như thế nào nghĩ tới. Chẳng lẽ là bản thân trong lúc vô tình đắc tội Tô Thiện. Nhưng là hắn tự hồ không nói gì thêm. Đáng thương Triệu Thần Quang cũng không biết bản thân lúc trước cư nhiên đưa ra mời Tô Thiện nhìn. Chính nàng thi thể như vậy hố cha đề nghị. Hắn một bên đau khổ suy tư về bản thân là ở địa phương nào đắc tội Tô Thiện. Vừa lái xe từ hướng tới Thanh cùng Viên phương hướng chạy tới. Cho đến khi chiếc này màu lam Porsche đứng ở Thanh cùng Viên Tam Hào lâu dưới lầu. Triệu Thần Quang như trước không nghĩ rõ ràng Tô Thiện vì sao đột nhiên tức giận. Mà Tô Thiện đã đem lúc trước sự tình quên. Đến mục đích sau, còn không có theo trong xe mặt xuất ra. Tô Thiện liền cảm giác được một cỗ nồng đậm oán khí đập vào mặt mà đến. Sắc mặt của nàng hơi đổi. Chỗ này làm sao có thể có oán quỷ xuất hiện. Oán quỷ giết người tùy tâm sở dục. Không có chút đạo lý khả giảng. Loại này vô khác biệt công kích quỷ quái đối người thường mà nói quả thực chính là một hồi ác mộng. Bởi vì chỉ cần gặp được oán quỷ, trên cơ bản không có người thường có thể đào thoát đi ra ngoài. Nhà này lâu chính là Diêu Sảng ra chỗ địa phương. Chẳng lẽ Diêu Sảng gặp được là oán quỷ? Cái kia tiểu anh linh lực lượng tuy rằng cũng không nhược. Nhưng là lúc trước giúp Diêu Sảng chống cự đói chết quỷ ăn mòn thời điểm. Đã tiêu hao không ít, lúc này đây hắn thật đúng không nhất định có thể chống đỡ được này oán quỷ. Triệu Thần Quang, đãi ở trong xe mặt đừng xuất ra, Tô Thiện nói xong. Tùy tay xả hai căn tóc giao cho Triệu Thần Quang, sau đó thật nhanh mở cửa xe xuống xe. Triệu Thần Quang thò người ra đi qua, hướng tới Tô Thiện hô một tiếng. Tô Thiện, cẩn thận một chút nhi, hắn lời còn chưa dứt. Liền nhìn đến Tô Thiện thả người nhảy tới lầu hai điều hòa ngoại cơ thượng. Triệu Thần Quang, xem ra của hắn cẩn thận nói vô ích, Tam Hào lâu là nhất đống tiểu cao tầng, theo thang lầu hướng lên trên đi tốc độ quá chậm một ít. Tô Thiện ở trên xe thời điểm liền nhìn đến này ngoài tường mặt để đặt điều hòa ngoại cơ tiểu bàn. Lầu ba độ cao đối Tô Thiện mà nói không tính cái gì. Nàng hai cái túng dược. Liền đến lầu ba điều hòa ngoại cơ thượng, đến lầu ba sau, nàng lúc trước cảm giác được này oán khí trở nên càng thêm nồng đậm. Bất quá kỳ quái là, này oán khí ngọn nguồn tựa hồ là ở trên lầu, mà không là lầu ba, bất quá lầu ba oán khí như cũ thập phần nồng đậm. Này oán khí bên trong sảm tạp một ít huyết tinh khí. Này con oán quỷ tựa hồ vừa mới giết qua nhân. Vì phòng kẻ trộm, lầu ba phòng ngủ phía bên ngoài cửa sổ được khảm phòng trộm cửa sổ. Muốn đi vào trước tiên cần phải đem phòng trộm cửa sổ cấp làm mở mới được. Tô Thiện chân ôm lấy để đặt điều hòa ngoại cơ phòng hộ cửa sổ lan. Thò người ra quá đi bắt lấy phòng trộm cửa sổ. Ngay sau đó nàng trên tay mạnh dùng sức, ngạnh sinh sinh đem phòng trộm cửa sổ theo trên cửa sổ túm xuống dưới. Tọa ở trong xe Triệu Thần Quang xem theo lầu ba ném đến phòng trộm cửa sổ. Đã không biết nên dùng bộ dáng gì nữa ngôn ngữ đến hình dung bản thân lúc này tâm tình. Tô Thiện của nàng năng lực đã hoàn toàn siêu việt người thường phạm trù. Ách, giống như nàng vốn sẽ không phổ thông. Một cái có thể bắt quỷ chóc yêu. Trong nhà dùng lệ quỷ làm trí năng quản gia. Bạch cốt tinh làm quét rác người máy sự tình cũng không phải người thường có thể làm ra đến. Hơn nữa gần nhất trong nhà lại nhiều xuất ra một cái quỷ. Nghe Tô Thiện nói, nàng chuẩn bị nhường con quỷ kia làm của nàng chuyên trúc lái xe. Triệu Thần Quang lắc lắc đầu, đem trong đầu mặt này loạn thất bát tao ý tưởng quăng đi ra ngoài. Vừa mới Tô Thiện dặn dò hắn không cần đi ra ngoài. Triệu Thần Quang không biết đã xảy ra chút sự tình gì. Bất quá trải qua các loại quỷ dị sự tình lễ rửa tội sau. Triệu Thần Quang học xong đối không biết sự vật sợ hãi. Ở bản thân không có năng lực ứng phó một sự tình dưới tình huống. Hay là nghe nói một ít hảo. Triệu Thần Quang không có theo trong xe mặt đi ra ngoài. Hắn trong lòng bàn tay mặt gắt gao nắm chặt Tô Thiện cấp tóc của hắn. Theo điều khiển trên vị trí chuyển đến phó điều khiển trên vị trí. Khẩn trương thăm dò đi đầu đi, lầu ba cửa sổ mở rộng, nguyên bản ở điều hòa ngoại cơ Thượng Tô Thiện đã không thấy tung tích. Cũng không biết có phải không phải chịu thần quang lỗi thấy. Hắn cảm giác được tựa hồ có nhàn nhạt màu đen sương mù từ trong cửa sổ mặt nhẹ nhàng xuất ra. Là hắn nhìn lầm rồi. Sao sao Diêu Sảng gọi điện thoại tìm Tô Thiện xin giúp đỡ. Tuy rằng Tô Thiện biểu lộ nàng sẽ tới, nhưng là cắt đứt điện thoại sao? Diêu Sảng huyền tâm như cũ không có buông đến. Hắn theo cái bàn phía dưới vụng trộm ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Nhà mình Tiểu Anh Linh cùng cái kia đáng sợ quái vật trong lúc đó tranh đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt, trong phòng mặt gia cụ bài trí đều bị phá hủy không ít. Lách ca lách cách thanh âm giống như búa tạ giống nhau đánh ở của hắn trong lòng mặt. Nhà mình Tiểu Anh Linh thật sự là quá nhỏ, cùng cái kia quái vật chiến đấu ở cùng một chỗ sao? Diêu Sảng muốn phế rất lớn khí lực tài năng nhìn đến Tiểu Anh Linh chỗ. Nhà hắn Tiểu Anh Linh đến cùng có thể hay không chống được Tô Thiện chạy tới. Diêu Sảng không phải không tưởng vụng trộm chạy đi, nhưng là hắn trốn tránh địa phương khoảng cách cửa có chút khoảng cách. Tiểu Anh Linh cùng quái vật đánh nhau thời điểm khắp phòng loạn nhảy lên. Hắn một khi đi ra ngoài, làm không tốt sẽ bị lan đến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tiểu Anh Linh trên người bị cái kia quái vật nắm lấy mấy đêm. Trên người màu đen đều rút đi một ít, của hắn tay nhỏ bé biến thành màu trắng, lại như cũ vung đi bắt cong cái kia quái vật, thốn sắc sau Tiểu Anh Linh lực lượng yếu bớt rất nhiều. Hắn lộ cái chỗ trống, bị cái kia quái vật bắt được, giống như khô chảo thông thường thủ bắt được Tiểu Anh Linh cánh tay. Ngạnh xinh xinh xả đi xuống. Chi, Tiểu Anh Linh miệng mặt phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Nho nhỏ thân thể kịch liệt run run đứng lên, trên người màu đen rút đi càng ngày càng nhiều. Diêu Sảng phút chốc mở to hai mắt, miệng khống chế không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A, ở nhận thấy được cái kia quái dị hồ muốn hướng tới hắn nhìn qua thời điểm. Diêu Sảng vội vàng nâng lên thủ bưng kín miệng mình, bắt buộc bản thân không cần ở phát ra âm thanh đến. Chính là thân thể hắn lại như là run rẩy giống nhau đầu lên. Tiểu Anh Linh giống như muốn chống đỡ không được, hắn nên làm thế nào mới tốt? Tô Thiện đâu, nàng thế nào còn không tới rồi cứu hắn? Diêu Sảng thân thể đầu càng ngày càng lợi hại, trong lòng sợ hãi cảm đã đạt tới cao nhất phong. Hắn nhìn đến cái kia quái vật đem nó từ nhỏ Anh Linh trên người kéo xuống tiểu cánh tay nhét vào. Miệng mặt, ngay sau đó kia làm người ta nha toan rát băng thanh liền vang lên. Diêu Sảng trên đầu mồ hôi lạnh càng không ngừng tỏa ra ngoài. Sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt, mất đi rồi một cái cánh tay sau. Tiểu Anh Linh tốc độ rõ ràng hàng thấp xuống. Nhưng là hắn như cũ gắt gao quấn quýt lấy cái kia quái vật. Không nhường nó đến Diêu Sảng nơi này. Đó là ba hắn phải bảo vệ hảo hắn. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng tiểu kịch trường thứ nhất triệu thần quang. Tô Thiện, ta mời ngươi đi bảo tàng xem không hủ nữ thi. Nghe nói đó là cái mỹ nhân, Tô Thiện lạnh lùng mặt. Không có hứng thú, còn có, cảm ơn của ngươi khích lệ, triệu thần quang. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.